Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, nghe ta, mà căn phi toa chỗ lợi hại, còn không chỉ như thế, có thể đem 36 đạo trí âm khí lạnh hòa tan tế luyện, đã có thể nói luyện khí đại sư, mà kia một giọt chân ma tinh huyết dung nhập vào sau khi, không chỉ có không tổn hao gì Vân Miểu phi toa uy thế, còn là kỳ âm hàn chi thể tăng thêm mấy phần hung ác bá đạo. Như vậy chuyên với công phạt vũ khí một khi bị sử dụng, pháp tướng chân nhân ở phân tâm thời điểm, xác thực cũng không tránh khỏi. Về phần Nghiễm Thành chân nhân cảnh cáo, Lâm Phi trong lòng cười nhạt một cái âm thanh. Hắn đè xuống mọi thứ tâm tư, ống tay áo vung lên, đem cái kia phi toa thu. Lâm đạo hữu, chuyến này nhất định phải cẩn thận. Căn cứ chúng ta được tin tức, kia trương Hắc Bạch Sơn Hà Đồ đã sinh ra trận đồ chân linh. Vô luận là vạn trận tiên quật hay lại là bây giờ chúng ta vị trí chỗ ngồi này sắp sụp đổ thế giới, đều là kia trận đồ chân linh điều khiển. Nó vì gìn giữ chính mình, định muốn giết chết chúng ta những thứ này tiến vào trận đồ nhân. Cho nên, Lâm đạo hữu cần được tìm tới kia trận đồ chân linh. Sau đó sẽ lấy này Vân Miểu phi toa đem đinh ở, là trận đồ biến hóa ra ảo ảnh đại trận, cũng sắp không đánh tự thua. Lâm Phi gật đầu một cái, nói cho Nghiễm Thành chân nhân hắn biết, chuyến này gian hiểm nguy nan, không biết Lâm đạo hữu còn có cần hay không tìm người hỗ trợ. Lâm Phi nhìn một chút mặt đầy vẻ trông đợi Tôn Thanh, đưa hắn dẫn tới bên người, sau đó lại nhìn Nghiễm Thành chân nhân liếc mắt. Chỉ một cái Nghiễm Thành chân nhân bên người khô ưng, cười nói, chắc hẳn, bên người nhiều nhân, đoạn đường này mới có thể đi thuận. Nghiễm Thành chân nhân khẽ mỉm cười, nhưng hắn còn chưa lên tiếng, chỉ nghe lại một cái thanh âm đạo. Sư bá, khô ưng sư huynh bị thương lâu, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục, sợ là nơi này được không lợi nhuận, đệ tử bất tài, nguyện ý thế sư huynh đi. Thường An không nhìn khô ưng mang theo cảnh cáo ánh mắt, tiến lên một bước bước ra, đi tới Nghiễm Thành chân nhân cùng Lâm Phi trước người. Nghiễm Thành chân nhân nhíu mày lại, vừa muốn khiển trách, liền nghe được Lâm Phi mang theo nụ cười nói, chúng ta đoạn đường này, xác thực yêu cầu một vị có thể đánh đấu tu sĩ đi theo. Ngươi đã tự tiến cử, vậy thì chọn ngươi đi. Thường An thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 bộ dáng, vui giận tất cả hiện ra sắc, giờ phút này nghe Lâm Phi lời nói, cũng không nói lời nào, chỉ cố chấp nhìn về phía Nghiễm Thành chân nhân. Được rồi, nếu Lâm đạo hữu nói, Thường An ngươi liền đi một chuyến, nhưng nhớ lấy, hết thảy cẩn thận, vạn sự cũng phải nghe theo Lâm đạo hữu phân phó. Ừ, Thường An đáp vô cùng dứt khoát. Lâm Phi cười tủm tỉm nhìn Thường An liếc mắt, quay đầu liền hướng chỗ ngồi này Hắc Bạch núi sông chỗ sâu hơn đi tới. Tôn Thanh rơi ở phía sau một bước, nhìn Thường An lắc đầu một cái, vẻ mặt phức tạp, tiếc cho chung còn mang theo 10 đủ 10 cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thấp giọng nói, không nghĩ tới, vẫn còn có người đến đặc biệt tìm ngược. Thường An đi ở Lâm Phi cùng Tôn Thanh sau lưng, nghe nói như vậy, mặt càng đen hơn, có thể cắn răng, không nói một lời, mắt thấy Lâm Phi, Tôn Thanh cùng Thường An ba người biến mất ở rồi trong tầm mắt. Nghiễm Thành chân nhân tập trung ý chí, quanh thân tiêu tán ra hùng hồn chân nguyên, một nửa xung thiên thẳng lên, không vào yêu đế tháp bên trong, chống được trời cao, một nửa bay chảy xuống, rơi vào 120 đạo kim mang luyện chung, để ở rồi đại địa, khó khăn lắm đem chỗ ngồi này sắp bể tan tành thế giới ổn định. Khô ưng đám người là lần nữa bày chu thiên tinh đấu đại trận, bảo vệ tứ phương, tiếp viện Nghiễm Thành chân nhân. Một lát sau, khô ưng không nhịn được, hỏi Nghiễm Thành chân nhân, sư bá, sư đệ hắn đi theo đi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghiễm Thành chân nhân ngay cả mí mắt cũng không ngẩng, nhàn nhạt nói, hắn biết nặng nhẹ. Khô ưng ngẩn người, không hỏi thêm gì nữa, chỉ ở trong lòng thở dài, cả tòa thế giới đã kế cận sụp đổ bên bờ. Lâm Phi quanh thân kiếm ý sáng rực, uy áp tứ phương, đem gió mạnh cùng lực lượng cuồng bạo chặt đứt. hắn cùng với Tôn Thanh, Thường An hai người đạp không mà đi, vượt qua kia tòa núi cao sụp đổ địa vực, thẳng hướng chỗ ngồi này trong thế giới bay đi. Nhưng theo tất cả diện mục tranh nanh quỷ vật từ đen ngòm khắp mặt đất lao ra, ba người tốc độ bị đại đại chậm lại, làm lực lượng hủy diệt sau khi xuất hiện. Hắc Bạch Sơn Hà đồ thật sự huyễn hóa thành chỗ ngồi này thế giới, không ngừng sụp đổ, biến thành phế tích. Dương khí diệt, âm khí sinh, tử khí tụ tập trung một chỗ, liền thúc đẩy sinh trưởng ra vô số quỷ vật. Bọn họ ở bên dưới lòng đất sinh sôi xuất hiện, trong nháy mắt số lượng liền cố gắng hết sức khả quan. Lại cúi đầu nhìn thời điểm, liền sẽ phát hiện, trên mặt đất đã tụ tập thành ra thành thiên thượng vạn đầu quỷ vật. Bọn họ tụm quanh cùng một chỗ, hình dáng đa dạng, mỗi cái tranh nanh, mà tất cả mới sinh quỷ vật, chỉ bằng vào nguyên thủy nhất bản năng, không ngừng chém giết cắn nuốt chung quanh đồng bạn, tăng cường tự thân, quỷ vật môn với nhau chiếm đoạt, mỗi người tăng trưởng quá trình cực kỳ nhanh chóng, làm Lâm Phi bọn họ vượt qua đổ sụp núi cao cùng mất vào tay giặc đại địa. Đi về phía trước rồi bất quá ngàn trượng khoảng cách, một con mới vào quỷ vương cảnh quỷ vật cũng đã sinh thành. Nó thân thể cường hãn, bề ngoài tựa như hổ, chẳng qua là mọc ba đầu, bị một mảnh quỷ khí dơ nâng, giống như đạp sóng lớn, nhọn gào to một tiếng, liền chợt bay lên không, gọi được rồi Lâm Phi ba người trước người. Theo đầu này quỷ vật sau khi, còn có hơn ngàn quỷ tướng, phảng phất binh mã một loại xếp hàng hàng mở, đem con đường phía trước ngăn chặn. Lâm Phi hé mắt, sau đó đối bên người Thường An đạo, người đi giải quyết bọn họ. Thường An cũng không nói lời nào một tiếng, tiến lên một bước bước ra, ngay cả bổn mệnh pháp bảo cũng không từng vận dụng, chỉ đem thủ đi phía trước đưa một cái. Một thanh cốt kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, kiếm này một vòng tiếp một vòng, là thu hẹp 18 con dị thú hài cốt luyện chế mà thành, bao phủ một tầng đỏ nhạt huyết sắc. Xuất hiện sau khi, liền có tiếng giống thảm từ trong truyền ra, mấy con dị thú hư ảnh từ trong tập kích bất ngờ mà ra, hướng đầu kia tân tấn quỷ vương nhào tới. Những thứ này dị thú hư ảnh, có hổ, báo, sư, lang chờ hung thú, mỗi một vị đều mang bản thể một tia tinh phách, lại trải qua luyện hóa nhiều năm, nhất là hung ác, chỉ vừa đối mặt, liền đem quỷ vương đập nát, chém dưa thái rau như vậy đem tiến lên quỷ tướng nghiền nát. Mà quỷ vật môn bị hủy sau khi, toàn bộ hóa thành một mảnh hắc khí, về lại chỗ ngồi này thế giới. Thường An thu cốt kiếm, liếc Lâm Phi liếc mắt, Lâm Phi trên mặt nụ cười sâu hơn. Nơi này nguy hiểm nặng nề, liền lao người ở phía trước mặt dò đường đi. Thường An chân mày giật mình, mới vừa muốn nói gì, lại nghe Lâm Phi đạo, Nhiễm Thành chân nhân có thể nói ngươi muốn mọi chuyện đều nghe ta. Thường An một hồi, đem trong miệng lời nói nuốt xuống, sậm mặt lại đi về phía trước, trong lòng vẫn lẩm bẩm, hắn sở dĩ muốn tự chủ trương thay thế Khô Ưng, theo Lâm Phi đi, một mặt, đúng là Khô Ưng từ lúc ban đầu lần đó cùng Lâm Phi sau khi giao thủ, dung nhập vào đạo cơ đầu hổ ưng vẫn không có khôi phục như cũ, thực lực không có đạt tới lúc toàn thịnh, mà một phương diện khác, là bởi vì hắn nhìn Lâm Phi khó chịu, đã rất lâu rồi, nghĩ chính mình coi như Tam Ma Tông Kim bằng đường chân truyền thứ ba. Thiên tư thông minh, trong cơ thể nắm giữ thượng cổ ma thần huyết mạch hơn vượt trội. Tu tập hàm hư bằng kích thuật chưa đủ 200 năm. Cũng đã là kim đan ba chuyển tu vi, lại cơ duyên thâm hậu, tự cho là hồn cảnh giới thời điểm, liền được 21 mặt kim xí bạch cốt phiên. Một đường đi tới, nhất là vạn sự tùy tâm, dũng mãnh hiếu chiến, từ nghe nói Lâm Phi tên sau, Thường An liền vẫn muốn có thể bắt được. Chỉ tiếc, khắp nơi bỏ qua, duy nhất một lần giao thủ, cũng bởi vì trận pháp duyên cớ, không thể tận hứng, lần này cần theo Lâm Phi đi sâu vào hắc bạch núi sông trận đồ sâu bên trong. Cũng là nhất thời nổi dậy. Nhưng Thường An cũng biết Hắc Bạch Sơn Hà đồ đối Tam Ma Tông tầm quan trọng. Hắn ngược lại không phải là muốn làm loạn, liền là muốn nhìn một chút. Vị này đem Tam Ma Tông ở vạn trận tiên quật kế hoạch,